Đạo tâm trùng ma, chương 845, biết cái gì gọi là thị nữ bên người không? Góc truyện audio.com, tiểu công chúa thánh tổ hoàng triều, đây chính là thân thể ngàn vàng, trừ thánh thượng từng ôm tiểu công chúa, những người khác chính là đều không có vinh dự như vậy, mà hôm nay lại bị Tần Thiếu Phong ôm một cái, điều này làm cho con ngươi của Văn Đại Tổng quản giúp ở một bên nhất thời liền co rụt lại, trong lòng sợ hãi than, Tần Thiếu Phong này thật đúng là con mẹ nó dám làm. Tiểu công chúa nhìn hai tay Tần Thiếu Phong thò đến, bản năng liền muốn phản kháng, nào biết rằng Tần Thiếu Phong vậy mà trực tiếp liền nhanh chóng ôm lấy nàng, mà tại trong nháy mắt kia tiểu công chúa chỉ cảm thấy được cả người run lên, một cỗ cảm giác chưa từng có qua thổi quét toàn bộ thân thể nàng, làm cho tiểu công chúa cũng quên phản kháng, mà ngay tại lúc này, chuyện càng thêm làm cho Văn Đại Tổng quản bên cạnh mở to hai mắt đã xảy ra. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong sau khi ôm lấy tiểu công chúa trực tiếp liền chu mỏ, hướng về trên cái miệng nhỏ nhắn của tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi hôn lên, Văn Đại Tổng quản tại một khắc kia thật muốn một trường đập chết Tần Thiếu Phong, từng thấy gan lớn, chưa từng thấy qua lớn mật giống Tần Thiếu Phong như vậy, vậy mà dám khinh nhờn tiểu công chúa Thánh Tổ Hoàng Triều như vậy. Chỉ là hiện tại tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi còn chưa làm ra bất cứ chỉ thị gì, Văn Đại Tổng quản cũng không thể ra tay, chẳng qua chỉ cần tiểu công chúa nói muốn tiêu diệt Tần Thiếu Phong, như vậy cho dù Tần Thiếu Phong thiên tài như thế nào nữa, có thể gánh vác trọng dụng như thế nào nữa, Văn Đại Tổng quản cũng sẽ không chút do dự đem Tần Thiếu Phong một trường đập chết mà hiện tại hắn chỉ có thể là chờ. Mà thời điểm tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi bị Tần Thiếu Phong ôm lấy liền cảm giác cả người giống như sét đánh, đã không biết làm thế nào nữa, hiện tại lại bị Tần Thiếu Phong cố định đôi môi, cảm thụ được đôi môi của mình cùng Tần Thiếu Phong đối nhau trong nháy mắt kia, hai mắt tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi nhất thời co rụt lại, lóe ra từng đợt thần sắc khủng hoảng, chẳng qua lại vẫn không biết bản thân nàng lúc này nên làm cái gì. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không có quá phận, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào đôi môi của tiểu công chúa một chút, chưa nhấm nháp tư vị trong đó, liền nhanh chóng rời đi, sau khi đứng lên liền nói với tiểu công chúa. Được rồi, bản công tử đã cho ngươi con dấu, về sau ngươi chính là người của bản công tử, nhớ kỹ, phải giữ nữ tắc tuyệt đối không nên làm ra chuyện có lỗi với vi phu, bằng không vi phu chính là sẽ rất đau lòng. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, những người vây xem chung quanh kia đều là trong lòng khinh bỉ từng đợt con mẹ nó, cái này còn là trẻ con 7 tuổi sao? Vậy mà hiện tại liền bắt đầu tìm vợ cho mình, thật không hổ là dê xồm số 1 đại bàn thành. Mà tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi vốn bị việc làm của Tần Thiếu Phong làm nằm mơ rồi, nhưng mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là bị tất cả người đều run rẩy hẳn lên. Cái gì, đóng dấu rồi, từ nay về sau chính là người của ngươi, còn phải giữ nữ tác. Tiểu công chúa thật muốn nói hai chữ với Tần Thiếu Phong. Muội ngươi, đương nhiên, nếu Tần Thiếu Phong có muội muội mà nói. Lửa giận trong lòng không ngừng trùng kích tiểu công chúa, chẳng qua tiểu công chúa cực lực khắc chế bản thân, nghĩ kế hoạch của mình, báo cho mình nhất định phải bình tĩnh, lúc này mới đem lửa giận đè ép xuống. Kế hoạch ban đầu của tiểu công chúa là giả thành tiểu ăn mày, xem Tần Thiếu Phong rốt cuộc. Góc truyện audio.com có thiện tâm hay không, nếu Tần Thiếu Phong có thiện tâm mà nói sẽ đem bọn họ mang về Đại Bàn Vương Phủ, bước kế hoạch đầu tiên này liền hoàn thành, sau đó liền có thể thực hành bước kế hoạch thứ hai, nếu Tần Thiếu Phong không có thiện tâm, như vậy kế hoạch về sau cũng liền không cần nữa, trực tiếp hành hung Tần Thiếu Phong một trận là xong. Nhưng là sự tình cũng không phát triển dựa theo kế hoạch của tiểu công chúa, Tần Thiếu Phong ngược lại là biểu hiện ra thiện tâm, muốn thu nhận giữ lại nàng và Văn Đại Tổng quản, nhưng Tần Thiếu Phong này vậy mà còn đùa giỡn lưu manh đối với nàng. Không chỉ ôm mình, còn hôn mình, càng là đối với tiểu công chúa nói phải giữ nữ tắc, điều này làm cho trong lòng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi tự nhiên là tràn ngập lửa giận. Chẳng qua vì thực hành kế hoạch về sau tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi cực lực khắc chế lửa giận của mình, không bộc phát ra. Mà lúc này, Tần Thiếu Phong đứng lên, nói với Nguyệt Nhi bên người. Nguyệt Nhi, ngươi là đại tỷ, về sau liền phụ trách dạy nàng một chút đi, được rồi, dẫn nàng, chúng ta đi trở về. Sau khi nói xong đối với Nguyệt Nhi, Tần Thiếu Phong lập tức liền thí điên đi tới bên người Văn Đại Tổng quản, sau đó kéo tay phải Văn Đại Tổng quản giúp ở nơi đó, nói với Văn Đại Tổng quản. Gia gia, ngài lớn tuổi rồi, ta đến đỡ ngài đi. Một bộ dáng a dua kia, mặc cho ai cũng là nhìn ra được. Nói nhảm, Tần Thiếu Phong có thể không a dua sao? Ngay từ đầu thấy Văn Đại Tổng quản, liền làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác Văn Đại Tổng quản giống như một cái vực sâu, làm cho Tần Thiếu Phong biết đây chính là một đại thần, tự nhiên phải hào hào hầu hạ tốt, phải biết rằng hắn chính là vừa mới đắc tội Trường Sinh Điện, tuy rằng hắn đã hủy thi diệt tích nhưng chẳng may Trường Sinh Điện tra đến trên đầu hắn làm sao bây giờ. Mà Văn Đại Tổng quản đại thần này lại làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác so với Đại Bàn Vương bàn cổ cũng không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, tự nhiên là a dua thật tốt, đem một đại thần này hầu hạ tốt, ít nhất sinh mệnh của mình sẽ không bị uy hiếp. mà Văn đại tổng quản thấy Tần Thiếu Phong đến đỡ mình cũng có chút ngoài ý muốn, chẳng qua chợt liền đã hiểu, lộ ra mỉm cười, để mặc Tần Thiếu Phong đỡ mình. Những người vây xem chung quanh kia đều mở to hai mắt, trong lòng nghĩ đến hôm nay tên hoàn khố này sinh bệnh rồi sao? Con mẹ nó, trước kia cho dù là một người so với Văn đại tổng quản thoạt nhìn còn già hơn đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng là sẽ không đi đỡ, nhiều lắm sẽ không đi ức hiếp cũng liền thôi, mà hiện tại hắn vậy mà là đi đỡ Văn đại tổng quản một gã ăn mày như vậy. Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không để ý ánh mắt chung quanh, đỡ Văn đại tổng quản chính là hướng về Đại Bàn Vương phủ đi qua, mà Hương Ngưng, A Đại, A Nhị cùng Nguyệt Nhi tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi chỉ có thể đi theo ở phía sau, chẳng qua ngay tại thời điểm bọn họ đến Đại Bàn Vương phủ, lại phát hiện Đại Bàn Vương đứng ở nơi đó. Đại Bàn Vương chính là đã sớm chờ ở nơi này, chẳng qua ở thời điểm bọn Tần Thiếu Phong đi đến trước Đại Bàn Vương phủ, Đại Bàn Vương chỉ nhìn Văn Đại Tổng Quản cùng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi một cái, Đại Bàn Vương tự nhiên là nhận ra Văn Đại Tổng Quản, dù sao Đại Bàn Vương hiện tại được Thánh Thượng coi trọng nhất, chẳng qua cho dù nhận ra, nhưng Đại Bàn Vương cũng không chào hỏi với Văn Đại Tổng Quản, coi như là từ góc chuyện audio.com, trước đến nay chưa từng gặp qua. Đến tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, Đại Bàn Vương ngược lại thật lần đầu tiên gặp, nhưng mà Đại Bàn Vương đã xác định thân phận tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, ở thời điểm lần đầu tiên bọn họ tiến vào Đại Bàn Thành liền đã biết, chẳng qua cũng là sẽ không đi vạch trần, cũng biết dụng ý Văn Đại Tổng Quản cùng tiểu công chúa tới nơi này, cho nên chỉ là nhìn một cái liền nhìn về phía Tần Thiếu Phong, hai mắt lộ vẻ hài lòng, tiểu tử này tán gái thật đúng là con mẹ nó mạnh. Trở về rồi, Đại Bàn Vương bàn cổ hướng về Tần Thiếu Phong nói, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Đại Bàn Vương nói chỉ là gật gật đầu, cũng hiểu dụng ý Đại Bàn Vương chờ ở chỗ này, dù sao đây chính là tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi giá lâm, hắn có thể làm bộ như là không biết nhưng mà cũng không thể không nghênh đón một chút. Sau khi thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, Đại Bàn Vương cười nói. Trở lại là tốt rồi, trở về nghỉ ngơi đi, về sau đi ra ngoài mang nhiều nhân thủ chút, bớt gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên, bảo Tần Thiếu Phong lần sau đi ra ngoài nhiều mang nhân thủ chút tự nhiên không phải vì bảo hộ Tần Thiếu Phong, mà là vì bảo Tần Thiếu Phong dùng bảo vệ tiểu công chúa. Mặc kệ có Văn Đại Tổng Quản đại thần này, nhưng mà sự tình trên mặt mũi này cũng là phải làm một chút, mà Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng hiểu ý tứ của Đại Bàn Vương, trả lời nói. Được rồi, ta biết rồi, mệt rồi, đi về nghỉ ngơi. Nói xong liền đỡ Văn Đại Tổng Quản hướng về bên trong Đại Bàn Vương phủ đi đến, mà Đại Bàn Vương bàn cổ tự nhiên là đối với cái này không có bất cứ ý kiến gì. Biệt viện bên trong Đại Bàn Vương phủ còn rất nhiều, Tần Thiếu Phong đỡ Văn Đại Tổng Quản đi tới một tòa biệt viện cùng biệt viện của hắn kề sát, sau khi phân phó người hầu chiếu cố Văn Đại Tổng Quản tắm rửa thay quần áo, liền hướng về biệt viện của mình đi đến, đương nhiên tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi cũng bị mang theo hướng biệt viện của hắn đi đến, dù sao tiểu công chúa hiện tại chính là thị nữ bên người Tần Thiếu Phong. Sau khi về tới biệt viện của mình, Tần Thiếu Phong duỗi tay ra, hai cánh tay mở ra, nói với Nguyệt Nhi cùng tiểu công chúa. Hầu hạ bản công tử tắm rửa, Nguyệt Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là tiến lên cởi quần áo cho Tần Thiếu Phong, mà tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời liền mở to hai mắt, cho tới nay đều là nàng bảo người ta hầu hạ, nàng hầu hạ qua người khác khi nào. Nhưng mà nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, tiểu công chúa chỉ có thể ở trong lòng đem Tần Thiếu Phong nguyền rủa 100 lần, sau đó học bộ dáng Nguyệt Nhi cởi quần áo cho Tần Thiếu Phong, sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong đem quần áo đều cởi hết, tiểu công chúa nhất thời cả mặt đỏ bừng hẳn lên, nàng đây chính là lần đầu tiên thấy thân thể đứa nhỏ nam khác. Tựa như là vì khoe khoang một cái đồ dưới khố kia của mình, Tần Thiếu Phong như xoa lưng lắc lư, lập tức đối với Nguyệt Nhi tương tự là cả mặt đỏ bừng nói. Nguyệt Nhi, ngươi xem, có phải lại lớn hơn rồi hay không? Vấn đề này làm cho Nguyệt Nhi nhất thời liền thẹn đến muốn chui xuống đất, mà tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi càng là đối với Tần Thiếu Phong nguyền rủa không thôi. Mà lúc này, Tần Thiếu Phong lại đi tới trước mặt tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, đưa tay muốn đi cởi quần áo của tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, điều này làm cho tiểu công chúa nhất thời liền kêu lên. Dê sồm, góc chuyện audio.com. Ngươi muốn làm gì, nói xong nắm chặt quần áo của mình, cực kỳ khẩn trương nhìn Tần Thiếu Phong, lại là quên thực lực mình so với Tần Thiếu Phong mạnh hơn nhiều. Biết vì sao gọi thị nữ bên người không? Chính là bản công tử làm cái gì ngươi cũng phải cùng, bản công tử tắm rửa ngươi phải tắm cùng, bản công tử ngủ ngươi cũng phải ngủ cùng bản công tử, đây mới là thị nữ bên người. Hơn nữa, ngươi sớm muộn gì là vợ của bản công tử, có cái gì phải thẹn thùng? Tần Thiếu Phong hướng về tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi nói. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Huyền Ninh Nhi rốt cục nhịn không được kêu lớn lên một tiếng. Tần Thiếu Phong, ngươi quá lưu manh, quá khốn kiếp rồi. Tiểu công chúa thề thực không phải nàng không thục nữ, biến thành như vậy, đây đều là bị Tần Thiếu Phong làm tức giận đến. Cách chương.